Chương 288, Thánh khí xuất thế. Tái chiến 3 ngày 3 đêm, Tịch Thiên Dạ trong lòng cười lạnh, này chút thái hoang thế giới tu sĩ hiểu biết quá nhỏ bé, tự nhiên không biết, tu tiên giả đột phá đến kim đan kỳ về sau, liền có thể thiên nhân giao cảm, dùng tự thân chi niệm thay thế thiên địa chi niệm, vận chuyển trong phạm vi nhất định thiên địa lực lượng. Mà tại thái hoang thế giới chỉ có thánh nhân hoặc là chuẩn thánh, mới có thể miễn cưỡng hiểu như thế nào vận dụng thiên địa lực lượng. Phổ thông tôn giả cùng đại tôn lại là căn bản không biết được. Bàng bạc như thủy triều thiên địa nguyên khí tụ đến, điên cuồng tràn vào Tịch Thiên Dạ trong cơ thể, hải nạp bách xuyên, hắn phảng phất một cái như lô đen, điên cuồng nuốt chửng lấy tinh thuần thiên địa tinh khí, trên người khí tức càng ngày càng cường đại, càng ngày càng dày nặng, đơn giản so mặt trời đều càng nóng ánh. Chỉ một lát sau, Tịch Thiên Dạ trong cơ thể chân nguyên liền đã hoàn toàn khôi phục, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có di sơn đảo hải lực lượng. Hắn bước ra một bước, hư không nổ tung, thân ảnh trong nháy mắt đi vào Tần gia chuẩn thánh trước mặt, trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay, vượt qua trăm ngàn đà mở đâm vào Lô Hề quận thành trên tường thành, đem khổng lồ thành trì đều đụng một hồi lắc lư. Ngươi hoàng tộc chuẩn thánh như là gặp quỷ nhìn Tịch Thiên Dạ, toàn thân lông tơ loé sáng, hắn không phải chuẩn thánh, không có thánh đạo chín qua, vì sao có thể điều động thiên địa nguyên khí mà lại, phương viên 200 dặm thiên địa nguyên khí đều chịu hắn điều khiển. Nhũ Yến về tổ, thuận từ đâu tới, không có bất kỳ cái gì trở ngại, phảng phất thiên địa chi chủ. Thủ đoạn như thế cùng ý thế, dù cho trong truyền thuyết thánh nhân cũng chưa chắc sẽ mạnh hơn hắn nhiều ít đi. Lô Hề quận thành tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn cái kia tuyệt thế vô song thiếu niên, hắn thế mà cũng có thể điều động thiên địa nguyên khí, đây chẳng phải là nói chuẩn thánh nhóm chỗ dựa lớn nhất, bán thánh chi thể cùng thiên địa lực lượng. Ở trước mặt hắn chỉ còn lại có một cái bán thánh chi thể có thể miễn cưỡng để bọn hắn đều nhờ chịu mấy lần tổn thương không có khả năng, không thành thánh, không vào thánh đạo, làm sao có thể điều động thiên địa nguyên khí một tên đại tôn dung động không? Hiểu đường. Dứt khoát không có khả năng, ta đột phá đến đại tôn hơn 200 năm, đến nay không cách nào đụng chạm đến thiên địa lực lượng, không có thánh đạo chính qua, không thông thánh đạo pháp tác. Căn bản cũng không khả năng a, rất nhiều đại tôn đều rung động vô song, không ngừng lắc đầu, bọn hắn khoảng cách thánh đạo gần nhất, đã đến có thể ngưỡng vọng thánh đạo tình trạng. Cho nên bọn hắn vô cùng rõ ràng, điều động thiên địa nguyên khí đến cùng có nhiều khó khăn, không vào thánh đạo, không gặp được thiên địa tán thành, căn bản cũng không khả năng. Đừng nói Tây Lăng quốc tu sĩ, dù cho những cái kia vực ngoại tu sĩ cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm. Tại toàn bộ đại lục Nam vực, thậm chí truyền thuyết kia bên trong trung vực đều không có nghe nói không vào thánh đạo, có thể điều động thiên địa nguyên khí ví dụ đi. Tịch Thiên Dạ chân đạp thiên địa, một người đè ép 6 vị chuẩn thánh đánh điên cuồng một trận, đánh bọn hắn thánh huyết bắn tung tóe, phương hướng cũng không tìm tới. 6 đại chuẩn thánh thế lực các đệ tử, từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn trên không cái kia bị ngược thê thảm vô cùng chính mình lao tổ, từng cái trên mặt đều là kinh hãi muốn chết biểu lộ. Chính mình lao tổ thế nhưng là giữa thiên địa chuẩn thánh a. Vì sao tại Tịch Thiên Dạ trước mặt lại như là đống cắt chỉ có thể bị động bị đánh? Tịch Thiên Dạ, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Tần gia chuẩn thánh tức đến nổ phổi dơ chân mắng to, khắp khuôn mặt là vết máu, thân bên trên phá rách rửa y một tên ăn mày đều thê thảm. Mặc dù hắn có bán thánh chi thể, Tịch Thiên Dạ rất kho dê tờ chê tờ hắn, thế nhưng như thế một mực bị đánh xuống, ai chịu nổi ai, nhất là Tần gia chuẩn thánh vừa mới đột phá đến chuẩn thánh không lâu, tự cao tự đại. Đúng là hăng hái thời điểm, kết quả lại bị Tịch Thiên Dạ trước mặt của mọi người xem như chó mánh liệt đánh. Hướng khổng lao bất tử, ngươi còn lưỡng lử cái gì thỉnh thánh khí đi, các ngươi hoàng tộc cũng không chỉ một kiện thánh khí, ngươi không có khả năng không có mang thánh khí tới. Đế sư gia tộc chuẩn thánh hướng về phía hoàng tộc chuẩn thánh giống to, hai con ngươi điên cuồng, có chút dốc cạn cả đáy. Giờ này khắc này, 6 vị chuẩn thánh triệt để đánh ra hỏa tới. Bọn hắn ở đâu là cái gì chuẩn thánh? Đơn giản liền là trong mắt người khác đống cát, thấy ngứa mắt liền đánh. Thỉnh thánh khí đám người nghe vậy giật mình, thánh khí cũng không phải thánh đạo bảo vật ta, toàn bộ Tây Lăng quốc thánh khí chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nghe nói chỉ có Chiến Mâu học viện, hoàng tộc cùng đế sư gia tộc bên trong có lấy thánh khí tồn tại. Đương nhiên, trước đó không lâu bùng nổ hắc ám náo động, Cửu Tiêu lâu cùng Thiên Bảo cung cũng có thánh khí xuất thế. Nhưng dù là như thế, thánh khí cũng là phượng mao lân giác. Bất luận một cái nào đều là chấn tông chấn tộc chi bảo, không đến thời khắc sống còn, căn bản cũng không khả năng mời đi ra. Hoàng tộc chuẩn thánh hơi khẽ cau mày, trong mắt do dự, thánh khí chính là hoàng tộc lần này đến đây Thiên Lan di tích lớn nhất át chủ bài, không đến cuối cùng trước mắt hắn căn bản cũng không chuẩn bị sử dụng. Hẳn là, vì đối phó một cái Tịch Thiên Dạ đem cuối cùng át chủ bài đều mời đi ra thánh khí Bắc Nguyên Lâm ra chuẩn thánh ánh mắt nhìn về phía hoàng tộc chuẩn thánh. Hứa huynh, ngươi cũng đừng tàng tư a, chúng ta mấy người bị Tịch Thiên Dạ đánh thê thảm như thế, đã mặt mũi mất hết, nếu không lật về một ván, về sau có mặt mũi nào ở trong nước dừng chân. Tây Linh Vương gia chuẩn thánh cũng là trầm giọng nói. Hướng huynh, mau đem thánh khí mời đi ra, không diệt Tịch Thiên Dạ, ta liền vĩnh viễn một hơi nuốt không trôi. Thần gia chuẩn thánh đầy mặt dữ tợn. Đế sư gia tộc chuẩn thánh một ngụm nói toạc, bốn vị khác chuẩn thánh tự nhiên không có khả năng lại để cho hoàng tộc chuẩn thánh tăng tư, dồn dập thúc giục nói. Thánh khí cũng không phải bọn hắn, đến mức sử dụng về sau hội có hậu quả gì không, có thể hay không bởi vì mang ngọc có tội bị người để mắt tới. Bọn hắn mới mặc kệ. Mặt khác năm vị chuẩn thánh cũng sẽ không vì hoàng tộc cân nhờ à cờ, chỉ muốn tiêu diệt Tịch Thiên Dạ, cái kia chính là kết quả tốt nhất. Hướng huynh, Tịch Thiên Dạ bất tử, tương lai chết chính là chúng ta, đã không có đường lui, không cần do dự nữa. Đế sư gia tộc chuẩn thánh nhìn về phía Hướng Khổng, hắn bức bách Hướng Khổng cũng là hành động bất đắc dĩ, Tịch Thiên Dạ phải chết, nếu không ngày sau Tịch Thiên Dạ triệt để trưởng thành. Há có bọn hắn đường sống? Đế sư gia tộc chuẩn thánh vừa mới dứt lời, liền bị Tịch Thiên Dạ lần nữa một bàn tay quất bay ra ngoài, răng đều đánh rất mấy khỏa, mặc dù ỷ vào bán thánh chi thể trong nháy mắt liền chữa trị, nhưng đế sư gia tộc chuẩn thánh vẫn như cũ trong lòng phát điên. Không đem Tịch Thiên Dạ diệt đi, khó mà xả được cơn hận trong lòng a. Ngay sau đó, hoàng tộc chuẩn thánh Hướng Khổng cũng bị Tịch Thiên Dạ một quyền đập bay, hung hăng đụng trên mặt đất, ném ra một cái lớn hô sâu. Tốt bất quá chư vị nhất định phải giúp ta một chút sức lực, thánh khí quá mạnh, bằng một mình ta sợ là thôi động không ra bao nhiêu lực lượng. Hoàng tộc chuẩn thánh trong mắt lóe lên một vệt màu sắc trang nhã, rốt cục quyết định. Tịch Thiên Dạ bất tử, hoàn toàn chính xác hội để bọn hắn ăn ngủ không yên, chuyện cho tới bây giờ bọn hắn đã không có đường lui có thể nói. Hoàng tộc chuẩn thánh theo trên mặt đất bò lên, ánh mắt trang nghiêm tới cực điểm. Hắn theo trong tay háo lấy ra một cái vòng tròn. Vòng tròn kia mới vừa xuất hiện, liền dẫn tới thiên địa chấn động, hàng loạt pháp tắc chi hoa văn theo hư không hiện hiện, xung quanh trăm dặm thiên địa nguyên khí đột nhiên nồng đậm rất nhiều, một cỗ như có như không thánh uy bao phủ tại toàn thành trong lòng mọi người, bầu không khí bỗng nhiên trầm trọng đè nén tới cực điểm. Hướng Khổng nắm lấy vòng tròn kia hướng về phía trước ném đi, trong khoảnh khắc vòng tròn hào quang hàng loạt, bay trên 9 tầng trời, từng đạo thánh đạo phù văn không ngừng tại trên vòng tròn hiện hiện, lít nha lít nhít ngàn vạn. Cùng trong hư không thiên địa pháp tắc câu thông, toàn bộ Lô Hề quận thành pháp tắc đột nhiên đều phát sinh biến hóa rất nhỏ. Đợt, tối nay 5C14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.